Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 1034, tương lai nương nương. Nhìn qua rõ ràng có chút ý động Y Nguyệt Cơ. Tần Đình lại là tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, ta thần giới từng cái bí cảnh cũng là có thể đối đan giới mở ra. Đan giới thiên kiêu có thể tùy ý đến ta thần giới du lịch. Câu nói này nói chuyện, Y Nguyệt Cơ thần sắc càng thêm có nhiều ý động. Thần giới không chỉ là vô cùng to lớn, mà càng khiến người ta hâm mộ là thần giới từng cái thế giới đều là phồn vinh màu mỡ đến cực điểm. Không ngừng có bí cảnh xuất thế, những này bí cảnh cơ duyên vô số, mà lại càng là thiên kiêu lịch luyện tốt địa phương. Tuổi trẻ cường giả tiến về bí cảnh lịch luyện, không chỉ có là có khả năng thu lấy tuyệt thế cơ duyên, cũng có thể là tôi luyện tự thân, là nhanh tốc thành dáng dấp một đại thắng kính. Thần giới tại sao lại như thế phồn vinh hưng thịnh? Trong đó chính là không nhỏ nguyên nhân là bởi vì thần giới thế hệ tuổi trẻ cường giả có thể tại liên tục không ngừng xuất thế bí cảnh lịch luyện, tôi luyện tự thân, nhanh chóng trưởng thành, mà thần giới xưa nay xem còn lại thế giới là man di. Còn lại đạo thống thế giới tuổi trẻ cường giả rất khó tiến về thần giới lịch luyện. Nhiều nhất chỉ có thể là tại thần giới biên cảnh lịch luyện. Thế nhưng là thần giới biên cảnh phần lớn đều là một chút đất cằn sỏi đá. Linh khí cằn cỗi, lại có thể có bao nhiêu bí cảnh xuất thế. Nếu là thần giới nguyện ý nhường đan giới thế hệ tuổi trẻ đến đây lịch luyện. Như vậy đối với đan giới thế hệ tuổi trẻ cường giả trưởng thành không thể nghi ngờ là một cái thiên. Đại hỷ sự, Y Nguyệt Cơ tâm động, mà lại nàng cũng là biết rõ. Thần giới nguyện ý đưa ra điểm này, hoàn toàn là bởi vì Tần Đình xem ở trên mặt của nàng. Bằng không, thần giới liền xem như muốn mạnh mẽ đem đan giới biến thành phụ thuộc. Đan giới chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Có thể được đến kết quả này, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Y Nguyệt Cơ nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm cảm động, đối Tần Đình yêu thương cũng là càng sâu. Nàng suy tư một lát, hướng phía Tần Đình nói khẽ, ta muốn cùng Sóc Túc tiền bối bàn bạc một cái. Tần Đình nghe vậy, không ngạc nhiên chút nào, mỉm cười gật đầu. Lần này đan giới xuất thế thần giới, sự vụ lớn nhỏ kỳ thật đều là từ vị kia Sóc Túc đan giới chủ trì. Y Nguyệt Cơ bất quá là bề ngoài trên nhân vật thôi. Chuyện lớn như vậy Y Nguyệt Cơ tự nhiên là không làm chủ được. Thậm chí liền Sóc Túc đan giới cũng không làm chủ được. Hắn tối đa cũng chỉ có thể là đem thần giới yêu cầu truyền đạt cho đan giới. Chờ đợi đan giới quyết đoán. Mà Tần Đình tin tưởng, đan giới là sẽ không cự tuyệt. Nhìn qua Y Nguyệt Cơ rời đi bóng lưng, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Hắn nhường thần giới bí cảnh đối đan giới mở ra, tự nhiên không phải là vì lấy Y Nguyệt Cơ niềm vui, mà là thâm ý sâu sắc. Đan giới tuổi trẻ cường giả thiên phú lại cao hơn, cũng là rút tiền tại luyện đan một đạo phía trên, chiến lực cũng không xuất chúng, liền xem như đến thần giới lịch luyện, cơ duyên cũng là không tranh nổi thần giới tuổi trẻ cường giả. Mà lại những này đan giới tuổi trẻ cường giả đi tới thần giới cái này thế gian phồn hoa, rất dễ dàng liền bị thần giới chỗ đồng hóa, trở thành thân cận thần giới một phương. Đợi đến những này đan giới thiên kiêu trở lại đan giới leo lên cao vị, tự nhiên cũng là đối thần giới ôm lấy cực lớn hảo cảm. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu năm, đan giới liền chân chân chính chính trở thành thần giới một phần tử. Dù cho trên danh nghĩa còn duy trì đan giới danh xưng, mà Y Nguyệt Cơ ly khai đế tử tẩm cung về sau, phát hiện thần giới chư thần thái độ đối với nàng lại là phát sinh thay đổi cực lớn. Lúc trước nàng đến đây bái phỏng Tần Đình thời điểm, thần giới chư thần đối nàng vẫn chỉ là phóng thích thiện ý. Liền xem như lấy lòng cũng chỉ là mịt mờ lấy lòng, còn mang theo một tia thượng thần thận trọng. Mà bây giờ chư thần đối mặt Y Nguyệt Cơ, lại là tranh nhau chen lấn đến đây thi lễ, trên mặt đều là mang theo cung kính đến cực điểm thần sắc, thậm chí đều là có chút lấy lòng đến nịnh nọt tình trạng. Trong đó thậm chí không thiếu thần chủ cái này đẳng cấp cự đầu. Mà Y Nguyệt Cơ trên mặt cũng là mang theo đỏ bừng, hiển nhiên cũng là đoán được những này thần linh thái độ vì sao lớn như thế biến. Tần Đình làm thần giới đế tử, tự nhiên là vạn chúng chú mục, nhất cử nhất động không biết rõ nhận lấy bao nhiêu người chú ý. Mà nàng mấy ngày nay ngủ lại đế tử tầm cung, cũng tự nhiên là bị không ít người hữu tâm để ở trong mắt. Ngày đó Tần Đình vẫn chỉ là đối Y Nguyệt Cơ thưởng thức coi trọng. Cùng Y Nguyệt Cơ còn không có xác định quan hệ. Những này thần giới chư thần cũng là đối Y Nguyệt Cơ phóng thích thiện ý. Cũng không có quá mức ân cần. Mà bây giờ Y Nguyệt Cơ mấy ngày nay ngủ lại đế tử tầm cung. Không thể nghi ngờ là đã cùng Tần Đình xác định quan hệ. Có thể nói là tương lai đế tử thị thiếp. Những này thần linh tự nhiên là không dám thất lễ. Muốn lấy lòng vị này tương lai thần giới cự đầu. Mà Y Nguyệt Cơ trong lòng đối chư thần loại sửa đổi này cũng là có chút im lặng. Nhưng càng nhiều vẫn là cảm khái. Đây chính là quyền thế lực lượng. Mà Y Nguyệt Cơ phát hiện. Tự mình cũng không chán ghét loại cảm giác này. Ôm loại này phức tạp tâm tình. Y Nguyệt Cơ về tới Chư Thiên Cung. Gặp được đã sớm chờ đã lâu Sóc Túc Đan Giới. Còn có một mặt âm trầm Sóc Phong Dương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.